liền ngay tại chỗ vì nàng chẩn trị. Người qua đường vội vàng xúm lại lại đây, nghị luận sôi nổi nói: "Xem nột, đây là mổ bụng lấy nhọt Trịnh thần y, vị này đại tẩu thật là vận khí tốt. Đuổi ở trước khi chết tới rồi Huyên Thảo Đường, tất nhiên có thể cứu chữa." Quảng cáo, cách chương.